Chương 19. Phong tục dân gian. Lễ Giáng sinh và Tết Nguyên Đán náo nhiệt vui vẻ đã nhanh chóng trôi đi. Từ sau khi Diêu Tố Vân bị ông già mặc áo mưa ép phải nộp tập bản đồ ấy, Tư Giao và mấy người bạn không biết là nên tiếp tục điều tra ra sao nữa. Tư Giao ngồi trên ghế ngoài hành lang phòng khám của bệnh viện, đang nghĩ lan man, chẳng lẽ là hết cách, mình đành phải bó tay. Thừa Nguyễn đang ngồi trong phòng khám, gần đây cô hay bị ra mồ hôi trộm và hồi hộp mất ngủ, toàn thân đều rắm rứt. Cô đi khám bệnh, Tư Giao đã chủ động đi cùng với cô, cũng là một cách để đền đáp lần trước Thừa Nguyễn đã giúp mình. Ít hôm sau, vì sự an toàn, cả hai cứ luôn đi bên cạnh nhau như là hình với bóng. Bà già ở căn nhà bên cạnh cũng lấy làm lạ và hỏi xem có phải anh chàng ở cùng số nhà đã chuyển đi và đổi chỗ cho cô gái này hay không. Tư Giao đành giải thích là Thường Uyển chỉ đến ngủ tạm ở căn phòng của anh bạn hàng xóm. Nhìn bệnh nhân và nhân viên bệnh viện ra ra vào vào, Tư Giao thầm nghĩ, giả sử hôm đó Diêu Tố Vân nhất quyết không đưa tập bản đồ cho ông già nọ thì chẳng rõ sẽ xảy ra hậu quả gì kinh khủng hay không nữa. Cô chợt cảm nhận, thực ra đã có một số đầu mối về ông già mặc áo mưa. Sao không sớm ra quy nạp lại? Có thể có một điều rất rõ nét, Trần Kỳ Lân đã nói anh ta và thôn quái dị có khúc mắc từ rất lâu. Anh ta cố đoạt lấy tấm bản đồ, chứng tỏ anh ta có rất nhiều quan hệ đang xen rối rắm với cái thôn quái dị. Những điều kỳ quái của thôn quái dị nhất định là phải có nguyên nhân, chắc chắn là đã dính dáng với đau thương đến chết. Cô lấy di động ra gọi cho Diêu Tố Vân. Tố Vân đành phải hoãn cuộc để gặp với hai vị chuyên gia. Cô nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn thấy ức. Nhận được điện thoại của Tư Giao, Tố Vân đã xin lỗi rối rít. Tư Giao vội nói, cậu đừng nên thế này, chuyện đó thì đâu có thể trách được cậu. Tôi phải tự trách mình vì đã làm liên lụy đến cậu mới phải. Chuyện tối hôm đó xảy ra ở nhà cậu thật đáng sợ. Chúng ta vẫn có thể tìm ra sự thật kia mà. Này, cậu có quen nhà chuyên môn có thể am hiểu về các thông tin kỳ lạ ở địa phương này không? Mình vừa chợt nghĩ ra, chúng ta có thể bằng cách này có thể tìm được người mặc áo mưa đó là ai, thôn quái dị ở trong một cái tập bản đồ ấy là như thế nào, và cả những điều kỳ dị mà mình đã từng chứng kiến trong đó nữa, chắc hẳn sẽ có thể giải thích. Và những yếu tố lạ lùng đó là... Ý cậu là tìm gặp một nhà phong tục học hay sao? Ừ, đúng đúng, nhà phong tục học. Mình nghĩ mãi mà không sao nghĩ ra cái danh từ này. Được rồi, mình sẽ hỏi giúp cho bạn. Ngay sau đây sẽ hỏi. Tố Vân lẩm bẩm, có thể mà mình cũng chẳng nghĩ ra. Bước ra khỏi phòng khám, Thường Uyển nói cho Tư Giao biết kết luận của bác sĩ là thể lực của cô thì bình thường. Bác sĩ kê đơn cho cô mua một vài loại thuốc bổ và dặn dò cô phải chịu khó nghỉ ngơi. Lúc này máy di động của Tư Giao đổ chuông. Tố Vân gọi lại, mình đã hỏi vài người, họ đều nói mình nên đi gặp một chuyên gia về phong tục học của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Phúc Kiến. Đó là ông Cố Trân, một người rất am hiểu về văn hóa phong tục của dân gian. Ra khỏi ga tàu hỏa, ông Cố Trân đến thẳng phòng làm việc. Phòng làm việc là nhà của ông, tàu hỏa ô tô cũng là phòng làm việc của ông. Quanh năm, ông đi khắp các địa phương để sưu tầm dân ca, thu nhập tài liệu cho các tác phẩm dài hơn rất công phu tổng quan về văn hóa phong tục dân gian tỉnh Phúc Kiến. Chuyến đi lên phía bắc tỉnh nhà ông lần này, ông Trân đã có được một thu hoạch thật không ngờ. Không những ông đã viếng thăm được người tổ chức ra hội trống chiến thắng của thị trấn Hiệp Dương, mà còn ngẫu nhiên phát hiện ra ở xã nọ thuộc huyện Thiệu Vũ có một thể loại kịch địa phương chưa từng được ai nhắc đến. Nghe nó nói, nó xuất hiện sớm hơn cả kịch Tứ Bình hơn 100 năm. Xem ra ông đã không uổng phí bao năm tâm huyết gắn bó với các cơ sở. Ông chỉ dùng đôi chân của ông mà đã tạo nên một danh tiếng. Luôn luôn có các người địa phương chủ động liên hệ với ông, cung cấp cho ông đủ các loại thông tin, vừa bổ ích và vô bổ nữa. Vị trưởng phòng nhìn thấy bóng dáng ông, vội rảo bước đến nói: có một nghiên cứu viên về địa phương ở thư viện Giang Kinh gọi đến, nói rất muốn trao đổi với anh một vấn đề quan trọng. Tôi nói là anh đi vắng, chưa rõ hôm nào thì mới về. Thế là từ hôm đó, ngày nào họ cũng gọi điện đến mà hỏi. Anh chuẩn bị mà tiếp họ đi, chắc hôm nay cũng không ngoại lệ đâu. Ông Trân vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế thì chuông điện thoại đã reo lên. Dạ chào bác Cố Trân, tôi là Diêu Tố Vân, nghiên cứu viên chuyên sâu của thư viện thành phố Giang Kinh. Gần đây rất mong được gặp bác, xin bác chỉ bảo cho một vấn đề. Lúc này thì bác có thì giờ không ạ? Vâng, cô cứ nói đi. Phiền bác chờ một chút, cháu sẽ nói máy của một cô bạn để chúng ta sẽ mở ra một hội nghị điện thoại ba bên, được chứ ạ? Ông Trân hơi lấy làm lạ nhưng vẫn nói được. Máy của Tư Giao đã được Tố Vân kết nối. Cô chào hỏi ông rồi nói gắn gọn về điều tai nghe mắt thấy ở cái thôn quái dị: những bộ hài cốt lộ thiên, những bi mộ không chữ, những mâu thuẫn trong dân, hành vi kỳ cục của vị chủ cửa hàng cháo, tập bản đồ vẽ tay, ông già mặc áo mưa. Cuối cùng cô kể về một chuỗi sự việc đau thương đến chết mà mình gặp trong chuyến đi chơi núi Vũ Di. Tố Vân cũng kể lại sự việc ông già đã đe dọa mình rồi đã lấy mất tập bản đồ hồ sơ ra sao. Ông Trần ghi nhanh những từ ngữ quan trọng hết sức ly kỳ. Ông cố lục trong trí nhớ để tìm những mẫu chuyện quen thuộc, kể cả những vụ thông tin vụn vặt nhất, nhưng khó có thể mà liên kết được mọi chi tiết thành lại một sâu chuỗi. Ông suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi hai cô nghĩ rằng ông như đang ngủ gật. Cuối cùng ông nói: vì đặc điểm địa hình nên hai vùng Bắc và Tây Phúc Kiến có một số thôn xóm tương đối là khép kín. Tuy nhiên dân ở đó đều rất là nhiệt tình và có thể nói là rất là hiếu khách. Những việc mà cô đã trải qua thì quả là hiếm thấy. Chuyện về hai cốt lộ thiên thì đây không phải là cái thiên tán đúng nghĩa của nó. Thiên tán có nghĩa là để xác lộ thiên nhằm dụ chim chóc đến để mà rỉa xả. Nhưng đây có lẽ chỉ là ném xác ra đồng rồi lại dựng một tấm bia không. Việc ném xác ra ở mọi nơi nhưng với quy mô lớn như vậy thì tôi cho rằng đây là hiện tượng cá biệt. Xét từ góc độ tâm lý học quần thể thì việc ném xác ở dựng bia không nói lên rằng người chết đã bị quần thể phủ định. Nói cách khác, những người còn sống cho rằng người chết không đáng được kỷ niệm hoặc không đáng được hưởng hạnh phúc sau khi chết. Là một người học rộng hiểu biết nhiều, nhưng nói đến đây, ông Trân vẫn không tránh khỏi sự rùng mình. Ai cũng biết, dân miền Bắc Phúc Kiến vốn rất kính trọng với người đã khuất, cho nên việc phơi thay kiểu này dường như nói lên rằng người ta rất sợ hoặc là rất phẫn nộ đối với người đã chết. Chuyện về hang quan tài treo mà cô vừa kể thì cũng rất là đặc biệt. Ở miền Tây Phúc Kiến cũng có không ít những quan tài treo, nhưng phần nhiều đều đặt ở vách núi gần nước. Đứng ở xa nhìn vào có thể thấy ngay. Một cách để giải thích là treo càng cao thì càng được gần thiên đường. Khi nước dâng lên, quan tài hình thuyền có thể xuôi theo dòng mà đến thiên đường. Có một số nhà nghiên cứu đã liên hệ tập tục này với con thuyền vuông của ông Noel và nàng đại hồng thủy ở thời thượng cổ, cho rằng người xưa tin ở thuyết ngài tận thế sẽ là một trận đại hồng thủy. Bởi vậy, việc treo quan tài trong hang sâu là rất hiếm thấy. Còn về lời nguyền thì tôi biết có ít nhiều sau mấy chục năm bôn ba khắp chốn, cũng nghe nói về lời nguyền và cũng có hiện tượng kinh dị. nhưng chưa chứng kiến một lời nguyền nào trở thành hiện thực cả. Ông Trân ngừng một lát, ngẫm nghĩ xem những điều mình nói đã đủ nghiêm túc chặt chẽ hay chưa. Tư Dao hỏi: "Nhưng trong số các bạn tôi cùng vào hang thì đã có một quá nửa đã bị chết, nên khó mà bác bỏ lời nguyền đó. Như thế có thể coi là thành hiện thực chưa ạ?" "Tôi cũng từng nghe kể chuyện về lời nguyền trở thành sự thật, nhưng những lời giải thích ấy đều không hợp lý. Tựa như là cảnh sát phá án, dù giỏi giang đến mấy, tỉ mỉ đến mấy, nhưng rồi cũng phải bó tay với một số vụ án, không thể tìm ra manh mối. Tôi tin rằng các việc cô gặp phải là rất khác thường, nhưng không có nghĩa đó là một lời nguyền nào thiêng liêng. Rất nhiều hiện tượng kỳ dị khó hiểu, nhưng thực chất lại là các hiện tượng tự nhiên, hoặc cũng là do con người cố ý tạo nên. Liệu bác có thể liên kết thôn quái dị và hang quan tài treo kỳ quái đáng sợ ấy có phải là với nhau không?" Tư Dao cũng hiểu nói thế này là làm khó cho ông Trần. "Ngoài yếu tố khoảng cách địa lý khá gần thì tôi chưa nghĩ ra nên liên kết chúng như thế nào. Quan tài treo là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người chết, khác xa với cách thiên táng. Nhưng có một điểm khá rõ rệt là hang quan tài treo và thôn quái dị đều có lịch sử lâu đời và rất có nhiều mẫu chuyện dân gian. Dựa vào các tình tiết mà cô cho biết, tôi sẽ điều tra về mặt phong tục và lịch sử. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ thông báo với các vị." Tư Dao và Tố Vân đồng thanh đáp: "Dạ, xin cảm ơn bác. Nhưng trước hết, hãy cho tôi biết vị trí cụ thể của hang quan tài treo và thôn quái dị." "Dạ được ạ." Tư Dao nghĩ ngợi: "Tôi sẽ gửi cho bác một bức thư điện tử đầu tiên mà tôi đã nhận được. Nhưng bác tuyệt đối không nên vào hang quan tài đó, và càng không nên cho người dân thôn quái dị biết rằng bác đang muốn tìm hiểu về họ." Chương 20: Nhà máy Louvre. Kết quả điều tra của ông Cố Trân đem đến cho Tư Dao một tia hy vọng. Cô báo để Lâm Nhuận cùng biết và hỏi anh bước kế tiếp mình phải làm thế nào. Lâm Nhuận nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói: "Dù sao cũng không thể cứ ngồi mà chờ ông ấy cho biết những phát hiện về những phong tục học, vẫn nên theo đuổi các đầu mối mà Viên Thuyên đã để lại." "Thực ra Viên Thuyên đã biết được những gì?" "Email của Trương Sinh cho biết việc nghiên cứu những ký tự kia của Điền Xuyên vẫn chưa có tiến triển gì mang tính đột phá, nhưng đã căn bản phát hiện được đó là các chữ số tự sinh bởi bộ xử lý của nhà máy tính ở thế hệ cũ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa lần ra những mã số ấy nó liên quan đến chức năng nào của máy tính." "Liệu Viên Thuyên còn để lại cho mình đầu mối nào khác không?" Ít hôm nay, ý nghĩ này lại trở lại vào trong đầu của Tư Dao. Cô cảm thấy vô số các sự việc kỳ dị có một mối liên hệ sâu xa nào đó, nhưng lại không liên kết thành chuỗi. Rõ ràng, có lẽ chúng còn thiếu một vài mắt xích nào đó thì mới trở thành một hệ thống được. Hồi đầu cô đã từng có cảm giác này, cho đến khi nhận được tấm ảnh của Viên Thuyên gửi đến, rồi đọc được blog của cô ấy, thì tình hình mới có thể tiến triển được. Hộp quà của Viên Thuyên gửi đến có hai thứ: một quả cầu pha lê và một tấm ảnh. Tấm ảnh là đầu mối quan trọng. Thông qua nó, Tư Dao đã tìm ra được một đám tiền khổng lồ và cũng suýt đã bị mất mạng. Nhưng còn quả cầu pha lê thì sao? Tư Dao vẫn luôn có biệt nhãn với nó, đã nhiều lần bấn khuân thẫn thờ ngắm nó rất lâu. Cô cũng đã từng tháo ốc vít của mảnh gỗ trên cái giá kê của quả cầu, xem bên trong nó có bí mật gì chăng, nhưng cũng không có kết quả. Có lẽ với cùng một vấn đề, nhưng suy nghĩ ở thời điểm khác, ta sẽ chọn thấy góc nhìn khác, sẽ có một mạch suy nghĩ khác cũng nên. Tư Dao lại chăm chú nhìn quả cầu pha lê. Nó được chế tạo rất khéo, cấu trúc tạo hình rất là đẹp. Ngoài ra không thấy gì khác thường cả. Cô nhìn mãi, thấy cay cay cả mắt, đành ấm ức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết nhẹ bắt đầu rơi, lúc nào không biết, đã phủ trắng xóa những mái nhà ở xa xa, trông tựa như căn nhà nhỏ xíu trong quả cầu pha lê này. Từ vào bất giác cầm quả cầu lên, lắc lắc lắc. Đã rất lâu cô không làm cái chuyện giết thời gian này. Quả cầu pha lê bị lắc, những bông tuyết đọng trên mái nhà xinh xinh tản ra, tung bay trên bầu trời của quả cầu, rồi lại rơi xuống mái đỏ của gỗ. Hình như cô đã từng trông thấy, sao căn nhà xinh xinh trong quả cầu này lại thấy quen quen. Từ vào nhìn mãi rồi sửng sốt, thật khó mà tưởng tượng nổi căn nhà bé đằng bằng bao diêm đã bị tuyết phủ trong quả cầu pha lê chính là mô hình thu nhỏ của ngôi nhà mà cô đang thuê. Cô chăm chú nhìn lại, cửa bán nguyệt, vòm cuốn kiểu Tây Ban Nha, mái cong kiểu Trung Quốc, thậm chí cả các cửa sổ kiểu ba róc được chạm trổ tỉ mỉ, đều được thể hiện trong cái căn nhà mini này. Chính xác, đây là ngôi nhà cô đang ở. Chỉ có cái hai điểm khác biệt là mái của nó màu đỏ, có một bức tường màu trắng. Còn ngôi nhà thật thì mái nhà lại màu đen, tường lại màu nâu. Hồi nọ cô xem trang web Berkeley đã thấy ngôi nhà này cũng là mái đỏ tường trắng. Vì kích cỡ của nó quá nhỏ nên mái nhà quanh năm bị tuyết phủ trong quả cầu, rất mà khó liên tưởng với căn nhà mà cô đang ở. Chuyện này sẽ nói lên được điều gì? Ít ra cô cũng dám chắc là Viên Thuyền đã để lại đầu mối cho cô, và càng chứng minh rằng Viên Thuyền làm việc gì cũng đều có chủ đích. Hay là cái mắt xích còn thiếu, chính căn nhà này. Mình đã bắt đầu già rồi. Quách Tử Phóng gọi thêm một chai bia và tự rót cho mình. Thôi nào, anh đừng cố làm như là chán chừng nữa. Chắc anh điều tra không được thuận lợi phải không? Từ giao hẹn Tử Phóng cùng ăn bữa trưa, tiện thể hỏi anh xem việc điều tra về căn nhà đã ra sao rồi. Tử Phóng lắc đầu, khó lắm, cô chẳng định hướng là gì, lại bảo tôi đi điều tra về căn nhà chúng ta đang thuê. Căn nhà này thì có gì thú vị? Từ giao không cho anh biết về cái gọi là bí mật của bí mật trong quả cầu pha lê. Từ giao không cho anh biết về cái gọi là bí mật của bí mật trong quả cầu pha lê. Cô nhớ lại chuyện Diêu Tố Vân gặp nguy hiểm trước đây. Lúc ấy cô rất hối hận, nếu không giao tập bản đồ cho Tố Vân thì cô ấy đã không bị một đêm kinh hãi. Rồi nghĩ cô đã mắc bẫy, bị bắt cóc và suýt bỏ mạng. Cô không muốn lại làm cho Tử Phóng mắc phải tai bay quả gió. Mặt khác, Viên Thiên đã dùng thủ pháp bí hiểm để trao đổi với cô, cũng tức là cô ấy không muốn người khác biết về cái bí mật này. Suy cho cùng, đây vẫn là một bí mật. Nếu đã có định hướng rõ rệt thì tụi đây dám phiền ngài phóng viên luôn bận trăm công nghìn việc như anh. Nhưng lẽ nào anh chưa điều tra ra chút xíu gì à? Tất nhiên là tôi đã làm việc nghiêm túc. Biết rằng trước kia quyền sở hữu căn nhà thuộc về Lý Bá Thụy, một kiến trúc sư tương đối có tiếng ở Mỹ. Tử Phòng nói với một vẻ rất tự đắc. Anh đang bẩn cợt tôi thì phải. Có cần nhắc lại cái điều mà anh cũng biết rồi hay không? Cô không thấy lạ, Lý Bá Thụy chết đi không để lại cho người nhà gần gũi là lịch thu, mà lại cho không một công ty địa ốc tầm tầm, tức là công ty mà chúng ta đăng ký hợp đồng thuê nhà. Tư Giàu ngớ ra, nói: À, đúng là phần kỳ lạ. Nhưng gia đình Lý Bá Thụy gặp bất hạnh, người nhà trực hệ thì cũng đã bỏ mạng. Chắc là lúc lâm chung ông ấy không có di chúc, cho nên công ty địa ốc đã bằng thủ đoạn gì đó để giành được về tay mình. Thực tế là Lý Bá Thụy đã để lại di chúc. Ông ta là một kiều bào hồi hương. Nói cách khác, ông ta là người Mỹ, đã mở công ty, đã có tài sản. Tất nhiên là ông ta có thói quen là sẽ lập di chúc Nghe nói sau khi ông Thủy chết thì luật sư của ông ta đã từ Mỹ đã sang để mà lo liệu hậu sự và để giải quyết di chúc. Điều này chứng tỏ ông ta đã thu xếp tỉ mỉ, và rõ ràng là ông ấy đã có chỉ thị trong di chúc, nên căn nhà mới về tay công ty địa ốc với giá rẻ, họ đã vớt một vớ bở. Điều thú vị hơn nữa là căn nhà ấy nhất định phải đem cho thuê chứ không được chuyển nhượng. Nếu công ty địa ốc phá sản hoặc là cho không thì nó có khả năng kinh doanh cho thuê thì phải trao lại cho nhà nước, chứ không được trao cho thân thích, ví dụ như là Lịch Thu hoặc là bà mẹ của Lịch Thu, tức là bà chị vợ của ông Thụy. Từ Giàu cố suy nghĩ về cái tình tiết nhưng không sao tìm ra một chút liên hệ gì với câu đau thương đến chết cả. Có lẽ chị Viên Thuyền mới biết được tất cả, và cô ấy đã ngầm gợi ý là phải tìm theo một số hướng đặc biệt, đó là chuỗi mã số. Chào Trương Sinh, tôi đây mà. Xin anh nói với Điền Xuyên, tôi đã có một đầu mối mới. Các chữ số kia có thể liên quan đến căn nhà mà tôi đang ở, và hiện giờ mới chỉ biết đến đây thôi. Cô lại gọi Lâm Nhuận. Đây là lần thứ tư trong tối nay là cô đã gọi cho anh. Ba lần trước cô gọi nhưng không thấy ai bắt máy. Cô rất nóng lòng kể cho Lâm Nhuận về phát hiện mới rất thú vị về quả cầu pha lê. Điều này cô chưa kể với ai. Lâm Nhuận là người duy nhất mà cô tin cậy. Anh đã giúp cho cô rất nhiều như thế. Cũng may dịp này anh ấy ở xa và được cha mẹ chăm sóc, chắc sẽ không bị ai quấy rầy. À, đã có người nhấc máy rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của bà mẹ Lâm Nhuận. Giao Giao à, Lâm Nhuận đã về thăm nhà ông chú ở quê, phải ít hôm nữa mới ra. Anh ấy đã đi lại rồi à? Lâm Nhuận bình phục rất nhanh, nhưng đi lại thì vẫn chưa thật ổn. Đi bằng ô tô, ông chú cứ nài nó phải đi, nói là ở quê không khí trong lành lại có lợi hơn. Về đến nơi rồi thì lại cứ ép nó phải ở lại. Cháu đừng lo lắng, khi nào nó về thì bác sẽ kêu nó gọi điện cho cháu. Tư Giao cảm thấy chân hững. Vâng, gửi email cho cháu cũng được. Thôi chúc bác mạnh khỏe. Tư Giao và Trương Sinh bước vào cư xá. Hầm phòng không thì thấy Điền Xuyên đang rất chăm chú thử nghiệm trò chơi huyết trích tự. Màn hình đang đỏ lờ máu me. Kìa, chẳng để tâm vào việc nghiêm chỉnh gì cả, lại ngồi chơi game nữa rồi. Tuy chỉ toàn là máu giả, nhưng Tư Giao vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Không nghiêm chỉnh à, đây là việc chính của tôi mà. Mày mò để giải mật mã cho bạn thì mới là chuyện trời ơi. Điền Xuyên chẳng buồn ngoái đầu lại. Hai vị chờ một lát, nhân vật nữ sẽ sắp ra rồi, tôi sẽ cho hai vị phải trầm trồ kinh ngạc. Hai người nhẫn nại đứng chờ. Trong một nhân vật nam của Điền Xuyên vẫn liên tục bị thất bại, nên nhân vật nữ vẫn chưa lộ diện. Không nén được nữa, Trương Sinh nói: nhân vật nữ đáng kinh ngạc, đợi đã lâu, anh không thể quay trở về thực tế được à? Cuối cùng Điền Xuyên cũng ngừng chơi, quay lại nguýt Tư Giao. Từ ngày Trương Sinh cặp kè với cô, anh ta đã trở nên rất thực tế. Chút lãng mạn ít ôi của anh ta đã bị huyết trích tự vô hình của cô thu hết cả rồi. Tư Giao hơi đỏ mặt. Kìa, anh nói gì thế? Trương Sinh vội nói luôn. Sao mà cậu rườm rà quá thế? Mau nói đi, phát hiện quan trọng của cậu là gì? Điền Xuyên gõ bàn phím, thoát ra khỏi trò chơi, rồi mở một chương trình tựa như là một trang văn bản rỗng. Anh nhấp rê chuột vài lần, trên màn hình hiện ra một số đường ngang kẻ dọc. Đây là kỹ tác hội họa của tôi. Điền Xuyên nhấn nút sao rồi cất căn văn bản của mình vào. Có lẽ hai người chỉ mãi nhìn tôi vẽ mà không chú ý đến cái tên file ở trên đỉnh màn hình. Tôi đã cho các vị nhìn tên của nó đó. Anh lại mở kho văn bản, chỉ vào một file trên cùng. đây là văn bản vừa rồi. Ôi! Tư Dao và Trương Sinh cùng kêu lên. Tên file đó là LV 736-645-6200. Ừ, nó giống hệt chuỗi mã số mà Viên Thuyên viết trên phong bì. Đuôi của file là BLP. Điền Xuyên lấy ra một tờ giấy. Đây là mã số của bạn đưa cho tôi. Bây giờ thử so sánh xem. Trên tờ giấy đó viết là LW 586-136-697-400C. Này, cậu có thể nói luôn một mạch được không? Trương Sinh có phần sốt ruột. Điền Xuyên vẫn nhẫn nha. Thông tin trước đây bạn cho tôi rất là hữu ích. Nói là những ký tự này có thể liên quan đến nhà cửa. Điều này đã gợi ý tôi đi đúng hướng suy nghĩ. Tôi vốn tưởng các ký tự này liên quan đến một loại văn bản nào đó, vì các chữ số tự sinh rất là tự động xuất hiện ở các tên văn bản của một số phần mềm trước đây. Mấy năm nay hiện tượng kỳ cục tự động phát sinh hoặc mặc định ở tên văn bản lại phục hồi là vì xuất phát từ yêu cầu an toàn và bảo mật. Tôi men theo khái niệm nhà cửa để mà suy nghĩ và đã thử qua vài chục phần mềm. Có những phần mềm chuyên ngành rất là khó tìm ở trên thị trường đen, kể cả kẻ thủ phạm chính mà chúng ta xác định. Tôi cũng đã cố công mà kiếm chẳng ra. Nào ngờ chợt ngoảnh lại nhìn, nàng vẫn còn đây, nơi đèn sắp tàn. Chính một anh bạn cùng cư xá chúng tôi thường bán các phần mềm. Sáng nay, cũng tức là trưa nay, chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau, anh ta lại kiếm cho tôi một cái phần mềm ấy. Vậy mà phải tìm mon vẹt cả giày. Cái mà hai vị nhìn thấy lúc này chính là phần mềm nguyên ngành của sinh ra các mã số đó. Đó là nhà máy Louvre. Louvre là phần mềm đồ họa và đã thiết kế xây dựng mà một số công ty xây dựng hàng đầu trên thế giới đang sử dụng. Bảo tàng là thánh địa của nghệ thuật và kiến trúc, nên họ đặt tên phần mềm là Louvre. Và cái ý này, các phần mềm thiết kế xây dựng đang thông dụng, so với nó chỉ là hàng con cháu. Hệ thống văn bản của phần mềm này sẽ tự động đặt tên các file mặc định, bao gồm cả chữ số tự sinh. Hai vị nên chú ý các ký tự ở tên file mà tôi mới vừa sa là chuỗi ký tự mà các vị đã đưa cho tôi, cùng có hai chữ mở đầu LW, chính là viết tắt, nghĩa là nhà máy Louvre. Cái đuôi BLB là do nhà máy sinh ra cho các file của nó, viết tắt cũng là nghĩa là bức tranh tương lai. Điều quan trọng hơn cả là tên các file mà phần mềm này đặt cho nó lại phù hợp với chi tiết mà hai vị nói là liên quan đến nhà cửa, đúng chưa? Vậy thì thông tin mà Viên Thuyên để lại cho mình là một bản vẽ kiến trúc liên hệ với căn nhà tí hon trong quả cầu pha lê kia. Khỏi phải bàn nữa, rõ ràng là chỉ thị cho mình phải đi tìm bản thiết kế của ngôi biệt thự. Viên Thuyên đã tìm giúp mình căn phòng cho thuê, và ngôi nhà này chính là then chốt của điều bí mật. Nó là bí mật gì? Đau thương đến chết, hay là cái chết của Viên Thuyên, hay thậm chí như Lịch Thu đã nói là cái chết của nhà Lý Bá Thụy? Khoản tiền khổng lồ của Viên Thuyên ở đâu mà ra? Khi đã có được nó rồi di chuyển nó, dường như cũng là một khoảng thời gian cô ấy đã giúp mình tìm nhà. Liệu có phải bí mật về khoản tiền sẽ không tan biến sau khi cô ấy ra đi? Cô ấy cũng muốn cho mình biết. Nhiều giả thiết đan xen, nghĩ ngợi quá căng khiến cho đầu Tư Dao nặng trịch, ong ong quay cuồng. Bạn đang nghĩ gì thế? Sao lại im lặng mãi thế? Lời nói của Trương Sinh cứ như từ một chốn xa xôi vọng đến. Nói rất chậm, có vẻ rất là vất vả. Khuôn mặt anh ta trống là lạ, nó cứ như là buồn ngủ, đôi mắt cứ lờ đờ. Còn Điền Xuyên thì đang ngủ gà ngủ gật trước màn hình máy tính từ lúc nào. Không bình thường, rất không bình thường. Nhưng Tư Dao cũng không hiểu tại sao lại không bình thường. Cô định nói gì đó nhưng cứ thấy nghẹn ở cổ, không còn sức để mà nói thành lời, vì cô thấy thật là khó thở. Một cảm giác như là mình đang đứng trên đỉnh núi cao, không khí rất là loãng. Đây là vốn căn hầm phòng không, ở bên cạnh cầu thang đặt một cái bếp than khá to để sưởi ấm cho mọi người. Trúng độc khí than, ý nghĩ này chợt lóe lên, cô cố gắng há miệng gọi to: "Trúng độc khí than." Không ngờ cô lại còn đủ sức để mà kéo Điền Xuyên đứng lên nữa. Trương Sinh cũng đã choàng tỉnh, anh gắn cất bước cùng với Tư Dao để dìu Điền Xuyên. Cả ba cố lê bước nặng nhọc để đi ra ngoài, gần như là dò dẫm từng bước. Ở lối rẽ vào đã có vài người nằm gục bất động. Tư Dao thấy mình đang dần dần không thể nhận biết điều gì nữa, cứ chật vật lê bước. Cô nghĩ mình cũng sẽ kiệt sức mà ngã gục và rồi lại ra đi. Liệu có ai dựng cho mình một tấm bia trơn không chữ? Sao mình lại có ý nghĩ này? Chắc là dấu hiệu đã cận kề với cái chết. Nhưng cô vẫn mím môi bước lên phía trước, không thể bỏ qua một tia hy vọng sinh tồn. Cầu thang đã ở ngay trước mặt. Lên khỏi cầu thang là đã gần mặt đất, chắc chắn là sẽ có nhiều oxy hơn. Vừa may có người bước đến, có lẽ vừa xuống khỏi cầu thang. Người ấy cúi đầu, chắc là đang nghĩ ngợi. Tư Dao mừng rỡ, định gọi người ấy mau lại giúp đỡ ba người để cùng bước lên. Anh ta vẫn cúi mặt, rút ra một điếu thuốc lá và chiếc bật lửa. Một không gian đậm đặc khí than, nhưng cô bất lực. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy bật lửa. Đốm lửa lóe lên, một tiếng nổ khủng khiếp rung chuyển cả góc thành phố Giang Kinh. Chương 21. Sao làn khói đen dưới đám hoang tàn. Tớp cảnh sát hình sự sở công an Giang Kinh đã đến hiện trường cư xá Thông Giang. Đội phó đội hình sự đồng thù cũng đã có mặt. Một đám đổ nát tan hoang, khói bay khét lẹt, vẫn đang nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu cứu. Khắp căn hầm phòng không, trên mặt đất đều hỗn loạn cùng cực. Đồng thù biết lúc này cấp cứu là việc cần kiếp hơn là cả khám nghiệm hiện trường. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, anh chỉ nên như một nhân viên cấp cứu. Anh và một số cảnh sát trực ban cùng với các đội viên cứu hỏa và nhân viên y tế tổ chức cấp cứu cho những người bị thương ở phía trên căn hầm. Phần lớn trong các phòng khách của cư xá đều ở dưới độ sâu 20 mét dưới kia. Một bác sĩ thuộc trung tâm cấp cứu lo lắng nói: "Tuy mọi người đã chạy đến rất nhanh, nhưng do thời gian rò rỉ khí ga đã lâu, chỉ e những người ở tầng sâu sẽ gặp lành thì ít mà dữ thì nhiều, nhất là khi vụ nổ đã làm sụp lở, bịt mất cầu thang lên xuống ở trên hầm. Chưa có thời gian để điều động xe cộ thiết bị để đào bới. Mọi người tự động đứng thành một dây, lần lượt truyền tay nhau và đưa đất đá từ dưới hầm để đưa lên mặt đất. Hiệu quả thì có, nhưng vẫn cứ là mất nhiều thời gian. Nếu đúng như tình hình đã báo cáo thì khí than bị rò rỉ, thì e khi đón được những người ở tầng đáy hầm lên đều chỉ là những cái xác không hồn mà thôi." Tất cả mọi người cùng nỗ lực đã khơi thông được một cái lối xuống cầu thang. Trên lối đi ở dưới đáy hầm cũng có rất nhiều gạch đá rơi xuống. Quả nhiên người ta đã phát hiện thấy nạn nhân đầu tiên, hoàn toàn không còn sức sống gì nữa. Đồng thụ đã từng chứng kiến những cảnh tàn khốc, nhưng nhìn qua nạn nhân không rõ số phận rồi sẽ ra sao. Anh thấy lòng mình quặn đau. Anh và các nhân viên cấp cứu đều không nói gì, chỉ mãi miết nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân và chuyển họ lên trên mặt đất. Vì có thể ở dưới hầm vẫn còn rò rỉ khí than, nên bác sĩ của trung tâm cấp cứu nhắc nhở mọi người là phải duy trì thông gió và vận động, không dừng ở đó, dưới đó quá lâu. Trong quá trình làm các thao tác, đồng thủ vẫn tranh thủ quan sát cấu tạo cái hầm phòng không này. Chiếc bếp than to được vây bọc khá kỹ nằm bên cầu thang, khiến anh chú ý chắc chắn nó là thủ phạm hàng đầu. Nó có ống khói vươn lên đến tận mặt đất, nhưng thành ống có thể là bị hở, hoặc là đầu ống không được đặt đúng vị trí, không thông ra ngoài, điều có thể dẫn tới sự trúng độc. Sau vụ nổ mà bếp vẫn cứ nguyên vẹn, không bị sức mẻ, chắc là nhờ được bao bọc bằng vách tôn khá chắc chắn. Anh Thụ nhìn cái này có thấy quen quen không? Một anh cảnh sát thường ngày rất là tỉ mỉ đưa cho anh một chiếc ví đầm mà các cô gái thường đeo. Vào cái đêm cách đây không lâu, anh đã nhìn thấy Mạnh Tư Dao đeo chiếc ví đầm cũng rất giống như thế này. Mở ví ra, bên trong là một ví tiền cùng chứng minh thư và một vài tấm thẻ ngân hàng. Là cô ta thật, hoặc nên nói lại là đúng là cô ta. Chắc cô ta đã ở dưới hầm rất lâu. Đồng thủ thấy đầu anh như bị căng ra từng hồi, nhưng anh vẫn gắng nghĩ thấu đáo về khả năng mà cái ví đầm đã được gợi ra. Trước hết là núi Vũ Di, sau đó là cái vụ chôn sống, rồi đến cái bi kịch ngày hôm nay. Nhân vật chính vẫn là một cô gái đơn độc nhưng lại rất cứng cỏi này. Có lẽ chỉ lát nữa sẽ nhìn thấy thi thể của cô ấy. Chẳng lẽ hôm nay lại là ngày cáo chung? Tại sao cô ta lại đến đây? Kẻ nào cứ dai dẳng, cứ quyết ý giết hại cô ta? Đây nhất định không phải là một sự cố ngẫu nhiên. Anh cần có thêm nhiều thông tin. Số người mỗi ngày ra vào cư xá, nồng độ khí oxy, carbon lúc này là một sự cố. Cần bao lâu nữa thì mới đạt được nồng độ đó? Có nguồn khí ga nào khác nữa không? Và cả hành trình cùng hoàn cảnh cụ thể của Mạnh Tư Dao nữa. Nhưng phải tìm ra cô ta, hoặc là thi thể của cô ta đã. Anh cảnh sát vừa ngồi lại, vừa rồi lại gọi: "Anh ơi, nhìn cái này nè." Đồng thủ bước đến, thấy trên nền lối đi lồi lõm do bị nóc sập xuống, có một đoạn ống dẫn màu đen đen, ống dẫn ga. Quách Tự Phóng về đến nhà thấy lịch thu, nhưng cũng như lúc anh đi cách đây 2 giờ, ngồi trên salon với một tư thế cũ, mắt thì không rời tivi. Cô mong sẽ nhìn thấy Tử Dao được an toàn cán ra, hoặc là có lẽ vụ nổ xảy ra Tư Dao không có mặt ở cư xá cũng nên. Nhưng tại sao cô ấy lại không nghe di động? Tự Phóng cho lịch thu biết Tư Dao nói rằng đã có một bước đột phá quan trọng, nên phải đến cư xá địa đạo ấy để gặp người bạn của Trương Sinh. Lẽ nào lại trùng hợp cô ấy vừa đến thì ở đó đã xảy ra một tai nạn khủng khiếp? Lịch thu bất giác nghĩ đến số phận của những người bạn của Tư Dao, rồi lại nghĩ đến cái chết của cô em và gia đình bà dì. Đều là sự cố bất ngờ. Những người ấy đều đã từng đến hang quan tài treo rồi đau thương đến chết. Hay là Tư Dao rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi cái đại hạn do lời nguyền đã đem lại? Vừa vào đến nơi, Tự Phóng hỏi ngay: "Đã liên lạc được với Thường Uyển chưa?" Lịch Thu gật đầu: "Cô ấy đang đi công tác ở Tây An và cũng đã xem bản tin trên tivi. Qua điện thoại thì cứ khóc nức nở. Tôi đã an ủi cô ta một hồi lâu. Cô ấy nói ngày mai sẽ về Giang Kinh trước dự định. Không hiểu sao tôi lại đang nghĩ rằng nếu cô ấy cứ ở xa thì là sẽ an toàn hơn." "Thì có gì khác nhau đáng kể? Cô nên nhớ Viên Thuyên và Tiểu Mạn gặp nạn đều là ở bên ngoài, và chúng ta không hề nhận được tin xấu về Dao Dao kia mà. Cô ấy đến cư xá gặp người ta, rồi chính nơi ấy là bị nổ. Tin này chẳng phải là tin xấu là gì?" Anh vừa đi khỏi nhà thì công an đã gọi điện đến cho Dao Dao và hỏi là có nhà không. Tại sao họ lại hỏi điều tra như vậy nhỉ? Chắc là họ cũng biết Giao Giao đã đi đến cư xá. Tôi cho rằng đây có thể là một tin tốt, ít ra cũng chứng tỏ rằng khi họ gọi điện đến thì vẫn chưa xác định được Giao Giao lúc đó còn ở trong cái hầm đó không, đúng chưa? Nếu đã thấy xác rồi thì việc gì họ phải gọi điện thoại nữa? Này, anh nói năng ý tứ một chút được không? Anh không biết hay sao, cái hầm đó nó sập xuống khá nghiêm trọng, nhiều người đang bị vùi, bị đè bên dưới. Anh đã đi đâu suốt 2 tiếng đồng hồ, có nghe ngóng được gì không? Lúc này Lịch Thu mới nhận ra Tử Phóng trong bơ phờ mệt mỏi, hoang mang và ủ rũ nữa. Tử Phóng thở dài, còn làm nổi việc gì nữa. Tôi túc trực ở hiện trường, nhìn từng người được khiêng lên, nhưng không có Tư Dao. Về sau càng có thêm người, nghe nói là về vụ này họ kéo đến xem rất đông, công an buộc phải phong tỏa hiện trường, thế là tôi không thể nào quan sát được gì nữa. Tôi lại nghe nói đưa nạn nhân về bệnh viện Kim Đài để cấp cứu. Tôi bèn bám theo, nhưng Giao Giao cũng không có ở trong số người đã được cấp cứu. Lịch Thu bồi ngồi, Tử Phóng đã thật sự hết lòng với Tư Dao. Cô dịu dàng khuyên, anh đừng quá lo, hãy nên nghĩ cách nghe ngóng từ nhiều nguồn. Tôi vừa nghĩ mãi, ở đây có nhiều vấn đề rất là phức tạp, chẳng thể làm rõ trong đôi ba hôm được. Tôi càng ngày càng cảm thấy chúng nó có liên quan đến cái chết của cô em và gia đình của bà dì tôi. Mấy hôm trước Tư Dao đã bảo anh điều tra về ngôi nhà mới, nên kẻ định giết hại cô ấy mới ngày càng điên cuồng lên như thế. Tử Phóng thẫn thờ ngồi trên đi văn, cô nói rất là có lý. Vừa nãy suýt nữa tôi đã suy sụp thật sự, vì nếu Tư Dao có chuyện gì thì việc điều tra nó còn có ý nghĩa gì nữa không? Vẫn còn ý nghĩa chứ, chúng ta không thể cứ sống tù mù cho qua, đúng hay không? Cô nói rất đúng. Tử Phóng đã thấy phấn chấn lên, có nên gọi điện cho Lâm Nhuận không nhỉ? Lịch Thu thở than, anh ấy là người rất nhạy cảm, lại còn đang tỉnh dưỡng, ở xa anh ấy cũng chẳng thể giúp được gì. Cứ nên chờ, nếu có tin tức gì cụ thể thì mới cho anh ấy biết. Sáng sớm hôm sau, Tử Phóng đến thẳng tòa báo, dọc đường không ngớt gọi điện, ghi âm, thu lượm thông tin của báo giới và các đồng nghiệp về vụ nổ khí ga. Lượng thông tin rất phong phú, nhưng thật hư thì lại chưa rõ, rất khó mà sàng lọc. Ví dụ về số người thiệt mạng, cơ quan hữu trách còn chưa thống kê. Con số nó cứ đồn đại thì chênh nhau quá lớn, có tin nói là hàng trăm, có tin nói là hàng chục, và vẫn đang tiếp tục đào bới. Con số vẫn đang tăng dần. Về nguyên nhân cũng vậy, có người nói vì cái bếp than trải qua quá nhiều khí độc hại, có người nói là ống dẫn ga dưới đáy hầm bị rò rỉ. Nhưng mọi thông tin đều không nhắc đến Mạnh Tư Dao. Lành ít dữ nhiều mất rồi. Tử Phóng nghĩ ngợi, anh thấy đau xót. Nếu Tư Dao bình an hoặc chỉ bị thương nhẹ thì đã gọi điện cho mình hoặc là Lịch Thu. Trung tâm cấp cứu từ chối các cuộc điện thoại hỏi về con số thương vong. Tử Phóng đến tòa báo trình diện, rồi anh báo cáo là đi lấy tin, rồi lại vòng đến trung tâm cấp cứu. Đúng là như anh dự đoán, ở đây đang bận tíu tít và cảnh giới thì rất là nghiêm ngặt. Vừa đi đến cửa tòa nhà, anh đã thấy rất nhiều phóng viên ngực đeo thẻ, tay sắp vai, đeo máy quay phim, máy ảnh, đang bị mấy cảnh sát và các nhân viên chặn lại. Các phóng viên đang phàn nàn nhưng vẫn không ăn thua. Tử Phóng thấy lo lo, anh đi đi lại lại, rồi chợt nghĩ ra một cách. Chỉ vài phút sau thì từ xa có một chiếc xe cấp cứu đang hú còi chạy đến. Anh vội chạy ra, áp sát vào cái cán vừa chuyển ra khỏi xe, và biết đó là nạn nhân bị tai nạn giao thông. Không thấy có người nhà đi theo xe, Tử Phóng nhận ra nạn nhân là một thanh niên đã ngoài 20 tuổi. Anh bèn gọi luôn miệng, chú Sáu ơi, anh đây, anh của em đây mà. Nhân viên y tế hỏi, anh là người nhà. Tôi là anh của chú ấy. Tử Phóng bám theo cái cán và đã lọt được vào trung tâm cấp cứu. Vừa vào thoát, anh đã quên luôn cái chú em và bắt đầu xôn xao các buồng bệnh nhân, cho đến lúc có một y tá ngờ ngợ bèn báo cho bảo vệ. Họ lùa anh ra khỏi khu cấp cứu. Anh còn chưa kịp nhìn thấy bóng Tư Dao. Có lẽ khu nhà kia là nhà xác.